Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1040, công pháp dung hợp lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây chỉ là điểm đầu tiên, thứ hai là bởi vì công pháp tu luyện của Dương Lỗi nên tiên nguyên lực của hắn so với người bình thường càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh tinh khiết, một tia tiên nguyên lực lúc này Dương Lỗi ngưng tụ đã tương đương với mấy chục lần người khác, chất lượng của nó thường nhân lại càng khó sánh bằng, chỉ riêng điểm này thôi trong chiến đấu sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn, để tiên nguyên lực chất lượng cao như vậy xâm nhập vào trong cơ thể địch thủ, muốn hóa giải lực lượng như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sẽ tạo thành cho người khác thương tổn cực lớn, toàn thân lực lượng bành trướng, khiến Dương Lỗi có một loại xúc động như muốn hét to một tiếng để phát tiết, cho nên Dương Lỗi mạnh mẽ đánh tới trước một quyền, một đạo quyền kình hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, xông đánh ra ngoài, oanh kích lên một tòa núi nhỏ cách đó không xa. Ầm ầm, một tiếng, lập tức toàn bộ núi nhỏ liền như bị đạn pháo đánh trúng giống như, lập tức sụp đổ, một đám mây nấm cự đại xông thẳng lên trời. Một quyền này, Dương Lỗi cũng không dùng hết toàn lực, hơn nữa còn cố ý lợi dụng pháp tắc chi lực hạn chế một chút, dù sao đây cũng là thế giới của mình, nếu như phá hư quá lớn cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng cuối cùng tuy rằng ước thúc lực lượng của mình nhưng vẫn khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực một quyền kia. Uy lực một quyền này so với hắn trước kia đánh ra một quyền toàn lực còn muốn lớn hơn vài phần, cái này khiến Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, thực lực của mình, rõ ràng tiến bộ lớn như thế, đây là chỗ tốt do thân thí thần thương mang đến sao? Dương Lỗi xem xét thuộc tính thân thí thần thương, kinh ngạc phát hiện, lúc này thí thần thương hoàn toàn không có uy lực công kích đặc thù gì cả, cũng không thể hiện ra hủy diệt pháp tắc chi lực, cái này khiến Dương Lỗi có chút không thể tin được, vốn lúc đạt được thân thí thần thương còn phát hiện ra hủy diệt pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó, nhưng hiện giờ nó lại không khác gì một kiện vũ khí bình thường, không có lực lượng đặc thù, chỉ có điều so với vũ khí bình thường thì thân thí thần thương có thể biến hóa, cường độ cũng lớn hơn một chút, càng sắc bén hơn một chút, lực công kích cũng mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không có chút thuộc tính tăng phúc nào cả, cũng không kỹ năng đặc thù nào. Bất quá lúc này Dương Lỗi lại có thể hoàn toàn khống chế thân thí thần thương, dưới ý niệm điều khiển, nó lập tức biến hóa thành một thanh trường thương, đây là bộ dáng của thí thần thương trong lòng Dương Lỗi. Toàn bộ thân thương đều là một mảnh đen kịt, thân thương dài 2 mét, đầu thương có vẻ cũng không bén nhọn lắm, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác có thể phá hủy vạn vật. Đây mới là thí thần thương trong lòng ta, đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Lỗi vô cùng cảm thán, không thể dựa vào thân thí thần thương để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói quả thật là một tiếc nuối khổng lồ, lúc này trong lòng Dương Lỗi tương đối buồn bực, vì sao thí thần thương vừa đến tay mình đã nhận chủ, hơn nữa hủy diệt pháp tắc chi lực của thí thần thương rõ ràng lại biến mất chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình có thể mượn nhờ thí thần thương để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực vậy thì có lẽ tu vi của mình sẽ nâng cao một bước, đương nhiên sức chiến đấu đoán chừng sẽ có tăng lên rất lớn, hủy diệt pháp tắc chi lực, ở trong phần đông pháp tắc chi lực bên trong, không thể không nói, nó một loại cực kỳ có tính công kích, thậm chí có thể nói là loại có lực công kích cường đại nhất, tính hủy diệt, phá hư cường đại nhất trong phần đông pháp tắc chi lực. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng Dương Lỗi biết rõ thí thần thương đã có như vậy một loại pháp tắc chi lực tồn tại, khẳng định không thể nào biến mất như vậy được, ít nhất thì thí thần thương là một kiện linh bảo, hơn nữa kém cỏi nhất cũng thuộc loại tiên thiên chí bảo, pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó làm sao có thể biến mất được. Hiện giờ chẳng qua chỉ là không hiện ra ngoài thôi, hoặc là nói, thí thần thương hiện giờ không phải thí thần thương nguyên vẹn, chính bởi vì như thế nên thí thần thương không phát huy ra được uy năng cường đại vốn có, hoặc là bởi vì thực lực của mình không đủ, không đạt tới cấp độ kia nên không cách nào khiến uy năng của thí thần thương triệt để biểu hiện ra ngoài. Nói ngắn lại, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong thí thần thương, phát huy ra uy lực lớn nhất của thí thần thương chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, điểm này bản thân Dương Lỗi cực kỳ tin tưởng. Không tốt, sau khi thu hồi thí thần thương, Dương Lỗi mới nhớ tới, mình có một chuyện trọng yếu còn chưa làm, giờ khắc này, đám thủ hạ kia của mình vẫn còn bị nhốt trong trận pháp kia rất không đơn giản, tuy rằng hiện giờ đã không có dẫn đạo giả điều khiển trận pháp, nhưng cũng không thể coi thường, hơn nữa mấu chốt nhất chính là những người bị nhốt ở bên trong trận pháp cơ hồ không có một ai có tạo nghệ trận pháp tương đối tốt cả, cho nên lúc này Dương Lỗi ngược lại cảm thấy có chút bận tâm. Cũng may, khá tốt. Đi vào bên cạnh trận pháp lợi dụng chân thực ưng nhãn xem xét, Dương Lỗi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn rõ ràng giữ vững được, mặc dù có chút chật vật nhưng tốt xấu gì cũng bảo trụ được tính mệnh, chẳng qua nếu như mình đến chậm thêm chút nữa thì đoán chừng mấy chục người này có lẽ chỉ còn lại một vài người. Mặc dù như vậy, hiện giờ hơn 10 người này cũng có mấy người đã bị phế bỏ, bất quá, đối với Dương Lỗi mà nói, muốn trị liệu bọn hắn cũng không phải việc khó gì, hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng pháp tắc chi lực, tánh mạng pháp tắc chi lực, nơi này là trong mộng huyễn thế giới, bản thân hắn vẫn có thể điều dùng tánh mạng chi lực, mặc dù nói, hắn không hề triệt để lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực. Đương nhiên, phù triện, chữa thương phù triện, còn có đan dược, là phương pháp hữu hiệu nhất, tuy rằng hiện tại mình không có phù triện, cũng không có đan dược chữa thương, nhưng muốn luyện chế một ít đan dược hoặc là phù triện cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nếu không mình còn có thể lợi dụng công năng hối đoái của toàn năng tu luyện hệ thống hối đoái mấy viên thuốc, một ít phù triện. Mở cho ta, Dương Lỗi hai tay vươn vào bên trong trận pháp, mạnh mẽ xé một cái, toàn bộ trận pháp lập tức cáo phá. Không tốt, mọi người cẩn thận. Ồ, là đại nhân, là thánh sứ đại nhân tới rồi. Một người kinh hỉ hô, không, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta phải vạn phần cẩn thận, vạn nhất đây là ảo cảnh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Lục thấy người kia cao hứng không thôi liền kéo hắn lại, một chậu nước lạnh dội xuống, lúc này, tuy rằng còn chưa gặp phải ảo cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là lúc này trong trận pháp sẽ không có ảo cảnh, mà người trước mắt vị thánh sứ đại nhân kia thật sự quá mức chân thực, nhưng nếu vạn nhất đúng lúc này lại trúng ảo cảnh thì chuyện quả thật phiền toái rồi, tinh lực tiêu hao trước kia thật sự quá lớn, đối với ảo cảnh bình thường còn may, nhưng nếu như giống như lần trước kia thì đoán chừng mặc dù biết có ảo cảnh nhưng vẫn rất khó chống lại được. Cách chương.